Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 7 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 7 của bộ truyện này. Hai chị em đều bị đánh, nhưng bây giờ Tạ Tiểu Đa nhìn Tạ Tiểu Niệm là cảm giác mình ưu việt hơn hẳn. Ta là bị hiểu nhầm, mà ngươi thật sự làm sai. Cả hai có bản chất khác biệt, ngươi biết chưa? Đáng đợi chưa, ai bảo ngươi làm sai? Tạ Tiểu Đa đang mừng thầm, còn có một chút nụ cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao từ lúc chào đời cho thế này, cũng ít có mấy lần có thể hơn qua bà chị này. Cha, người bất công. Tạ Tiểu Niệm không thèm quản cái mông đau, một mặt tức giận bất bình, ngóc đầu lên. Năm xưa lúc ta đi học, người đến một viên tinh hồn thạch cũng không có cho ta. Chuyện này không công bằng. Giọng của Tả Trường Lộ từ trong phòng bay ra. Người còn cần ta cho sao? Rồi không nói gì thêm. Tạ Tiểu Niệm hơi há há miệng, lại không nói được thêm gì. Tả Trường Lộ nói không sai. Tạ Tiểu Niệm vừa mới biểu hiện thiên phú hơn người, không những được miễn toàn bộ học phí, nhà trường còn định kỳ cấp tinh hồn ngọc, mà chất lượng còn vượt xa mức mà người thường có thể chu cấp. Loại tình huống này đúng là không cần Tả Trường Lộ lo. Lại nói, nếu là quả thật phải lo, có vẻ như lo cũng không có nổi. Ngô Vũ Đình đi vào thư phòng với Tả Trường Lộ, sau đó đóng cửa. Tạ Tiểu Niệm lúc này mới che cái mông, từ trên ghế đứng dậy, biểu môi nhìn Tả Tiểu Đa. Tiểu tử, ngươi còn ngẩn người ra mà làm gì? Còn không mau dìu ta vào trong phòng đi, đau chết đi được. Tạ Tiểu Đa đang vận công tiêu trừ cảm giác đau đớn, cả giận nói. Cha mẹ đều vào phòng rồi, còn giả vờ mà làm gì? Chỉ cần vận công một cái là không sao rồi, còn muốn giả vờ? Quá giả rồi đó biết chưa? Lại nói, mẹ lại còn nỡ nặng tay với ngươi sao? Đúng là đồ giả vờ. Tạ Tiểu Niệm xấu hổ giận dữ đan xen, không tiếp tục giả vờ. Một tay nắm chặt Tả Tiểu Đa. Dám nói chuyện kiểu này với ta sao? Ngươi đi theo ta. Vù một cái đã biến mất khỏi phòng khách. Trong thư phòng, Ngô Vũ Đình một mặt sầu lo. Tả Trường Lộ cũng là sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Nếu đã nhập đạo, vậy thì phải tính toán lại thôi. Cần chuẩn bị thêm chút tài nguyên. Tả Trường Lộ thở dài. Lúc trước, thầy nó cứ biến nhát nhẫn nhờ. Không ngờ cậu Đát cũng có thể đột phá. Đột phá thành người tu luyện. Đây là buộc ta liều mạng cố gắng kiếm tiền rồi. Kiểu này thì cách ngày thảnh thơi còn xa lắm đây. Tả Trường Lộ có vẻ rất thất vọng. Ngô Vũ Đình thở dài. Người là trụ cột của gia đình. Người không cố gắng thì ai? Làm cái gì cũng phải trải trước cho cậu cậu nhà ta một con đường yên ổn chút. Lúc trước Niệm Nhi thì không cần chúng ta hao tâm tổn trí, nhưng mà tới lượt cậu cậu thì đúng là chạy không thoát rồi. Yên tâm đi. Tả Trường Lộ chậm rãi gật đầu, sau đó hai vợ chồng thấp giọng thương lượng, mật nghị rất lâu rất lâu. Tha mạng. Tạ Tiểu Đa lần nữa thể nghiệm 30-40 lần cảm giác người bay, giống như hỏa tiễn xông lên trời, sau đó tự như thiên thạch rơi xuống. Cứ bị tự do rơi như vậy hơn 30 lần, mãi mới thấy Tạ Tiểu Niệm đại phát thiện tâm đỡ lấy hắn, rồi không ném nữa. Còn dám hô to gọi nhỏ với ta nữa không? Còn dám nói bậy bạ nữa hay không? Tạ Tiểu Niệm nghiêm mặt nói, không dám, không dám. Mặt mày của Tả Tiểu Đa lúc này đều tái xanh tái mét, lắc đầu liên tục, nịnh nọt nói. Niệm niệm, tụ vì ngươi đúng là đã đến trình độ thần tiên luôn rồi. Ta thật sự rất là hâm mộ ngươi. Ta lúc nào mới có thần thông quảng đại như vậy được. Chỉ sợ 100-200 năm ta cũng không theo kịp. Thật là lợi hại. Tả Tiểu Đa một mặt khâm phục, dựng thẳng ngón tay cái, điên cuồng nịnh nọt Tả Tiểu Niệm. Sắc mặt Tả Tiểu Niệm lần nữa âm u, nổi giận nói. Tiểu tử, ngươi còn không biết cố gắng nỗ lực sao? một 200 năm mà còn không đuổi kịp. Vậy mà ngươi cũng nói ra cho được, không có chút chi khí nam nhi nào. Nếu mà còn nói đuổi không kịp, ta sẽ ném ngươi 100 lần. Tạ Tiểu Niệm biểu thị rất tức. Tạ Tiểu Đa thì khuôn mặt xanh xao. Hắn thật không ngờ mình nịnh nọt không thành mà còn chọc nàng tức hơn. Tự mình là thật sự không biết vì sao. Ta nói không đuổi kịp ngươi thì ngươi giận. Nếu ta nói đuổi kịp ngươi thì ngươi sẽ đánh. Ngươi còn tức giận hơn. Quá là khó khăn. Thật sự là quá khó khăn rồi. Nhưng mà bây giờ Tạ Tiểu Đa nhìn sắc mặt của Tạ Tiểu Niệm. Nguy cơ mặc dù vẫn tồn tại, nhưng đã có vẻ hơi tản ra, chứ không tụ lại, tự như mây đen che trên đỉnh đầu. Tạ Tiểu Đa trong lòng có chút sầu lo. Tử kiếp vẫn còn a. Nhưng lần trước, mình nhắc nhở đã có thành quả. Rất hiển nhiên xuất hiện loại tình huống này. Có nghĩa là hiện nay Tạ Tiểu Niệm đã phong tỏa hoàn toàn tin tức, hoặc là chưa quyết định vị trí cuối cùng. Nhưng những nguy cơ này lại vẫn còn vướng trên người nàng như trước. Tạ Tiểu Đa trong lòng có chút lo lắng. Nếu mình có thể xem tướng cho đại lão nào đó, sau đó nhờ vị đại lão này giúp đỡ hộ pháp cho Tiểu Niệm tỷ thì tốt rồi. Nhưng vấn đề là biết đi đâu tìm loại đại lão này đây. Tạ Tiểu Niệm hừ hừ hai tiếng, hơi đảo mắt rồi duỗi bàn tay trắng nõn ra, dương dương đắc ý nói: Nè, dùng bình tẩy tủy đan này đi, đây chính là đan dược phẩm chất rất cao. Tẩy tủy đan có đan văn chính là tuyệt phẩm, nhất định có thể khiến tư chất của ngươi tiến lên một bước dài. Nghe vậy, Tạ Tiểu Đa nhất thời giật nảy mình. Người bây giờ đến thứ cao cấp như vậy cũng có thể nhặt được sao? Hay là trong số mấy người theo đuổi ngươi, có ai là con nhà giàu? Là nhà ai, dáng dấp kiểu gì? Nhà hắn giàu lắm sao? Hay là đại tông môn? Điều kiện cũng được chứ hả? Lúc nào cho ta gặp anh rể nha? Tạ Tiểu Đa liên tiếp hỏi, còn mặt của Tạ Tiểu Niệm chậm rãi sụ xuống, dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được đen thui. Đôi mắt xinh đẹp trọn tròn, đồng tử đen láy không nhúc nhích, dừng ở giữa, nhìn thẳng Tạ Tiểu Đa, răng mèo bén nhọn chậm rãi lộ ra. Ta nói sai cái gì sao? Tạ Tiểu Đa hoảng hốt giật mình. Cái vẻ mặt này của Tạ Tiểu Niệm chính là một loại sắp bắt đầu triệt để cuồng loạn đại bạo phát. Tạ Tiểu Đa vô cùng quen thuộc đối với chuyện này. Dù sao, sau khi nàng có nét mặt như vậy, hắn đã bị đánh không biết bao nhiêu lần. Cho nên hiện nay, chỉ cần vừa nhìn thấy biểu tình này, Tạ Tiểu Đa sẽ lập tức theo phản xạ run rẩy từ trong ra ngoài. Tạ Tiểu Niệm hung hăng nghiến răng, phát ra âm thanh lạch cạch. Anh rể? Anh rể cái gì? Người học với ai mà sao thích nói nhảm nhiều như vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi dùng hay là không dùng? Dùng chứ. Tạ Tiểu Đa mở nắp bình ra, đổ ra hai viên đan dược, ném vào trong miệng, lạch cạch nhai, rồi dài cổ ra nuốt. Khó ăn chết đi được. Tạ Tiểu Đa phàn nàn. Trong tiểu thuyết đều nói loại đan dược tuyệt phẩm này vào trong miệng lập tức hóa thành dòng nước ấm dung nhập vào thân thể cái gì đó. Nhưng sao ta cảm giác ta giống như đang ăn vỏ cây, còn cứng hơn bánh trung thu để từ năm ngoái đến bây giờ, dở chết đi được. Tạ Tiểu Niệm dịu dàng nói, đây là đan dược phẩm chất cao nhất, lưu truyền trên thế giới mà người bình thường, thậm chí là võ giả tiên thiên trở xuống có thể dùng. Nàng dùng hai tay bẹo má Tạ Tiểu Đa, nhéo qua nhéo lại. Võ sĩ đại nhân, loại đan dược kia vào miệng tan đi như ngươi nói, không chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà là có thật, nhưng ta không dám cho ngươi dùng loại đó đâu. Tạ Tiểu Đa giận dữ nhìn nàng. Cảm giác bị nặng nặng mặt mình, rồi một hồi kéo thành mặt chó, một hồi kéo thành mặt mèo, chơi đến không biết trời trăng. Bực mình mà chẳng dám nói ra, càng không thêm dám phản kháng, đành phải tìm chuyện để nói. Vì sao không thể cho ta ăn? Tạ Tiểu Niệm dịu dàng nói. Ta sợ no bạo võ sĩ Tiểu Đa đại nhân, chuyện đơn giản như này mà phải hỏi sao? Tạ Tiểu Đa triệt để sụp đổ, á khẩu không trả lời được, ngơ ngác đứng ngây ra. Cậu cậu nhà mình đột phá võ sĩ rồi, thật là quá giỏi đi. Tạ Tiểu Niệm thật sự có chút vui mừng. Về sau ta sẽ cùng ngươi tu luyện, được chứ? Lúc này giọng của Tạ Tiểu Niệm rất chi là dịu dàng, nhưng lông tơ toàn thân của Tạ Tiểu Đa lại đều dựng lên, vội la to. Không bao giờ! Ừ, việc này cứ quyết định như vậy đi. Tạ Tiểu Niệm thần thái nhẹ nhõm nói. Người trả lời thống khoái như vậy, ta rất vui, khắc sâu trong lòng. Người là ma quỷ sao? Tạ Tiểu Đa tuyệt vọng nói. Võ giả là con đường phải đi cả đời, chỉ có thể kiệt lực tiến lên, không thể có chút lui bước. Tiến một bước vẫn cần cố gắng hướng về phía trước. Lùi lại một bước chính là vạn kiếp bất phục, không gượng dậy được. Tạ Tiểu Niệm đứng thẳng người lên nói. Về sau, ban ngày ngươi tu luyện ở trường học, sau khi tan học nhớ phải về nhà ngay, để ta cùng ngươi củng cố tu vi. Tạ Tiểu Đa khóc không ra nước mắt. Tiến vào lớp võ sĩ có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ? Tạ Tiểu Niệm đột nhiên đổi chủ đề. Nam nhiều hơn, có đến 21 người, nữ ít hơn, tầm 14 người. Tạ Tiểu Đa nhớ tới hai bạn nữ chiều nay bị mình đánh, nhìn không được, lộ ra tươi cười đắc ý. Tạ Tiểu Niệm nhìn nụ cười trên mặt của Tạ Tiểu Đa, còi báo động trong lòng vang lên, giọng nói đột nhiên chuyển thành dịu dàng. Mấy bạn nữ nhập đạo luyện võ thường không có mấy ai xinh đẹp, thật ra cũng không có gì thú vị. Ai nói chứ? Tạ Tiểu Đa theo bản năng phản bác. Vẫn có mấy tiểu nha đầu không tệ nha, nhỏ hơn ta 2-3 tuổi, thanh tú động lòng người, giống như tiểu muội nhà bên. Buổi chiều nay lúc tỷ thấy... Nói tới đây, đột nhiên cảm giác nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều, giật nảy mình run rẩy toàn thân. Tạ Tiểu Niệm dịu dàng nở nụ cười. Cậu cậu trưởng thành rồi, vậy mà biết nhiều như vậy. Tiểu muội nhà bên nhỏ hơn ngươi 2-3 tuổi, đúng là tốt thật đó. Tạ Tiểu Đa run lẩy bẩy. Không, không tốt. Ta cảm thấy rất tốt mà. Tạ Tiểu Niệm đứng lên, tay chạm nhẹ lên nhẫn trên tay mình. Trong tay lập tức xuất hiện 3 quyển sách nhỏ. Người cố ý nói tuổi tiểu muội nhà bên nhỏ hơn ngươi 2-3 tuổi, có phải là đang nhắc nhở ta chuyện ta lớn hơn ngươi 3 tuổi? Không, không. Tạ Tiểu Đa liều mạng lắc đầu. Ta không có ý này, thật sự không có ý này. Tiểu Niệm tỷ, tỷ ruột của ta, ta nào dám. Tỷ ruột? Tạ Tiểu Niệm ngẩng đầu nhắm mắt, thật lâu cúi đầu mở mắt ra nói. Thật sự là không dám sao? Người rõ ràng là đang ám chỉ ta. Tạ Tiểu Đa nghẹn họng nhìn trân trối. Thôi, ta không phải là người hẹp hòi, không nói những thứ kia nữa, người đọc mấy quyển sách này đi. Tạ Tiểu Niệm cắn răng đưa 3 quyển sách tới. Chúng ta tiếp tục nói chuyện tu luyện của ngươi đi. 3 bản bí tịch này, một quyển là quyền pháp, một quyển là chưởng pháp, còn có một quyển là bộ pháp. Tạ Tiểu Niệm kéo Tạ Tiểu Đa dậy. Đi, tìm một chỗ, ta làm mẫu một chút cho ngươi. Trong thời gian 3 ngày tới, ngươi phải nắm giữ được 3 bộ võ công này. Bắt đầu từ ngày thứ 4, chúng ta chính thức bắt đầu đặc huấn. Âm thầm nói cho ngươi biết, nếu như ngươi nắm giữ được 3 bộ võ công này, đặc huấn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu như không nắm giữ được, cũng không sao, chỉ là sẽ vất vả hơn chút thôi, không có gì ghê gớm đâu. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi luôn. Không, không, không. Tạ Tiểu Đa lớn tiếng gầm rú. Người không có cái quyền lợi này, người không thể đối xử với ta như vậy. Ta về sau tuyệt đối không nói mấy lời như có anh nào đẹp trai giàu có theo đuổi người nữa. Tuyệt không nói tới 2 chữ anh rể, cũng tuyệt không nói đến bạn nữ. Ta tuyệt không nói, cha, mẹ, cứu mạng, hãy mang con gái của 2 người đi đi. Thao thao bất tuyệt cầu tình còn chưa có nói xong, đã bị bịt miệng lại rồi. Tạ Tiểu Niệm đã nhanh nhẹn xách Tạ Tiểu Đa bay ra ngoài, phi hành tốc độ cao trên đỉnh mấy tòa nhà cao tầng. Chạm mặt tơi gió làm Tạ Tiểu Đa nước mắt chảy ròng ròng, hai cái đùi đạp lung tung trên không trung, hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Một tay Tạ Tiểu Niệm tóm chặt cổ áo Tạ Tiểu Đa như đang xách theo một con mèo nhỏ, nhẹ nhõm rong chơi bay ngang qua bầu trời của thành phố, không thấy chút cảm giác nặng nề nào. Sau một lát, Tạ Tiểu Niệm cảm thấy Tạ Tiểu Đa có vẻ rất khó chịu thì có chút đau lòng. Lặng yên phát ra một tia linh khí chặn gió cho hắn. Tạ Tiểu Đa lúc này mới cảm thấy khá hơn, rên rỉ nói: Tạ Tiểu Niệm, tỷ của ta, về sau cái gì ta cũng nghe theo ngươi. Cái gì đều nghe theo ta? Tạ Tiểu Niệm hừ một tiếng, trợn mắt, lặng lẽ đưa một đạo linh khí khác ra ngoài, chèn xuống dưới chân của Tạ Tiểu Đa. Vốn trong lòng bốc lên ngọn lửa vô danh, dường như đã tiêu tán gần hết. Cúi đầu nhìn một chút, khóe môi nhịn không được hiển hiện một nụ cười hài lòng. Vừa rồi vì sao mình lại nổi giận chứ? Thôi quên đi. Trích Tinh Chưởng, Long Môn Cước, Tinh Không Bộ đều là công phu cơ bản nhất. Tạ Tiểu Niệm buông Tả Tiểu Đa xuống, hai người đã đi tới một cái sân luyện công cụ lớn. Mà trong cái sân rộng này, lúc này chỉ có hai người. Sân luyện công này, ngoại trừ to lớn, còn có một điểm khác lạ. Đó là bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng được bao bọc bằng những tấm gương. Để người có thể thấy từng động tác, dù là nhỏ nhất của bản thân. Năm xưa, lúc ta tu luyện ba bộ công phu này, cũng chỉ cần một ngày là nhớ kỹ rồi. Tạ Tiểu Niệm hùng mạnh nói, hiện nay ta cho ngươi 3 ngày chắc chắn là đủ, ngươi nhìn kỹ đi, ta làm mẫu cho ngươi một lần. Nhìn cho kỹ. Tạ Tiểu Niệm nhảy vào giữa sân, cũng không lập tức bắt đầu động tác mà nhìn về phía Tạ Tiểu Đa. Tạ Tiểu Đa tức thời tiến vào trạng thái hết sức chăm chú, không ngừng hít sâu, hai mắt mở to. Với hiểu biết của hắn về tính cách của Tạ Tiểu Niệm, Tạ Tiểu Niệm vừa rồi đã nói như vậy, nếu như 3 ngày mà mình làm không được, đoán chừng kết cục rất thê thảm, từ không chỉ dừng ở mức hơi vất vả một chút như nàng đã nói. Nhìn thái độ vừa rồi nàng biểu lộ cũng nhìn ra, nàng đây cũng không phải là biểu lộ của một người giáo viên. Cái bà chị thành phần bạo lực này hẳn là đã nhẫn nhịn rất là nhiều năm. Tạ Tiểu Đa trong lòng tức giận không thôi. Trước đó ta không thể tu luyện, nàng cho dù có lòng cũng không làm gì được. Hiện nay ta đã có thể tu luyện, tự nhiên muốn biến thành hành động. Nhìn nàng còn mừng hơn ta kìa. Có thể thấy được chút ít, nói chung chính là muốn dùng lý do luận bàn tu luyện loại này để có thể danh chính ngôn thuận sửa trị ta đây mà. Mắt lại liếc sang Tả Tiểu Niệm. Đừng nhìn nha đầu này dáng dấp xinh đẹp, nhưng những năm qua lúc đánh ta, thế nhưng chưa hề nương tay. Ta có mệt chết cũng không thể để nàng bắt lấy lý do này. Nếu không thì làm sao mà ngóc đầu lên được. Khẽ cắn môi hết sức chăm chú, sau đó nói, bắt đầu đi. Tạ Tiểu Niệm nhìn hắn cắn răng nghiến lợi, trong lòng nhất thời có chút buồn cười, lườm hắn sau đó nói, nhìn cái tính tình của ngươi kìa, nhìn cho kỹ đi. Nói rồi bắt đầu bước động bước chân. Trích Tinh Chưởng Pháp, thức thứ nhất. Tạ Tiểu Đa căng thẳng gật đầu, hai mắt mở to như muốn rớt ra ngoài. Bất ngờ ngay lúc căng thẳng này, chỉ cảm thấy một luồng mát lạnh từ mi tâm đột nhiên lần nữa tiến vào hai mắt một chút. Cùng lúc này hắn bỗng nhiên sinh ra một loại thể nghiệm kỳ diệu dị thường. Tạ Tiểu Niệm đang diễn luyện, động tác vốn chậm hơn bình thường, mà giờ khắc này theo luồng mát lạnh tiến vào mắt, mỗi một động tác rơi vào trong mắt của Tạ Tiểu Đa còn chậm hơn gấp 10 lần. Khoát tay, cất bước, chuyển thân, thậm chí thân hình chuyển đổi, tay chân phối hợp, thậm chí là tuyến đường vận công của mỗi một động tác, tất cả đều liếc qua là thấy ngay, khắc thẳng vào nội tâm. Tạ Tiểu Đa tâm niệm chuyển động, kim long không được, cũng luyện theo Tạ Tiểu Niệm. Chờ Tạ Tiểu Niệm đánh xong một lần, Tạ Tiểu Đa ngạc nhiên phát hiện, hình như mình đã hoàn toàn nhớ kỹ rồi, hơn nữa còn là nhớ rất kỹ, rất chi tiết. Một chuỗi động tác này tự như đã in sâu vào trong đầu hắn. Ồ yeah, ta thành thiên tài thật rồi. Tạ Tiểu Đa trong lòng vui mừng không thôi, vậy mà còn có cái tác dụng này. Không được, ta phải giả vờ vụng về chút. Nếu để ma nữ này nhìn thấy ta học quá nhanh, khẳng định sẽ lại nghĩ những cách khác để mà chỉnh ta. Cố lên nha. Tạ Tiểu Niệm nhìn thấy Tạ Tiểu Đa đang bắt đầu luyện theo mình, khóe miệng mỉm cười, tràn đầy tinh thần cổ vũ, nhưng trong lòng thì nói, cậu tử à, động tác này cũng không phải luyện một lần là có thể học được. Nóng vội muốn ăn đậu hũ nóng rồi kiểu gì cũng bị bỏng thôi, vậy mà còn nói với ta mấy anh đẹp trai nhà giàu theo đuổi, đồ gì mà anh rể chứ, vậy mà còn trước mặt ta lớn giọng bình luận về mấy bạn nữ trong lớp, còn tiểu muội nhà bên, đúng là to gan, vậy mà còn dám bán đứng ta trước mặt mẹ. Trong nhà, hai đứa nó ra ngoài rồi. Ừ, đi rồi. Những tinh hồn thạch trong nhà không đủ chèo chống bao lâu đâu, phải làm ăn quay vòng, còn phải cung cấp cho Tiểu Đa tu luyện nữa. Yên tâm đi, ta có cách. Tả Trường Lộ lấy điện thoại di động của mình ra, do dự một chút. Ngô Vũ Đình nhìn điện thoại của Tả Trường Lộ, chỉ cảm thấy yết hầu hơi khô chát. Gọi điện thoại. Tả Trường Lộ gật đầu. Gọi điện thoại. Được. Ngô Vũ Đình tự hồ rất buông lỏng bộ dáng. Tả Trường Lộ thở dài. Ta thật ra, ta chỉ muốn làm một con cá muối. Là có ý gì? Ngô Vũ Đình cau mày. Tả Trường Lộ có chút uể oải đáp. Người nói xem, người năm đó sao lại mang thai chứ? Ngô Vũ Đình giận dữ nói. Việc này hỏi ta mà được sao? Hỏi chính người chứ. Nhưng mình ta cũng sẽ chẳng thể có thai được mà. Ngô Vũ Đình cắn răng nhéo eo của Tả Trường Lộ. Cái gì? Người nói cái gì? Người đây là đang trách ta? Không không không, đương nhiên là lỗi của ta rồi. Khẳng định là lỗi của ta. Thật ra thì năm xưa là ta không chú ý, không cẩn thận. Vợ này, hai đứa không ở nhà. Đáng chừng mấy tiếng nữa mới về. Mặt của Ngô Vũ Đình đỏ lên, lườm hắn một cái. Người muốn làm gì? Muốn... Tả Trường Lộ trơ mặt vươn tay ra. Ta nghĩ, có phải cái lần người say mê nhất năm đó... Vớ và vớ vẩn, nghĩ linh tinh cái gì? Gọi điện thoại thì mau gọi đi. Ngô Vũ Đình mặt đỏ bừng, mà tay của Tả Trường Lộ lại đóng cửa thư phòng, còn khóa trái luôn. Lúc Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa rời nhà đã khái là khoảng 8 giờ đêm, cho đến khi hai đứa về nhà đã là lúc rạng sáng. Tả Tiểu Đa gần như mệt rã rồi, bị Tả Tiểu Niệm mang vào nhà. Khi thấy Tả Trường Lộ vừa mới tắm rửa xong, đang từ nhà vệ sinh ra, tóc còn đang ướt. Cha, giờ này mà cha... Còn chưa ngủ sao? Tạ Tiểu Niệm có chút chấn kinh. Bình thường, cha mẹ lúc này hẳn là sớm nghỉ ngơi rồi. Hôm nay vậy mà muộn như vậy, tình huống gì đây? Ta vừa rồi nghiên cứu một vài thứ, quá nhập thần, cũng không phát hiện đã trễ như vậy rồi. Tạ Trường Lộ mặt không đổi sắc, lại có chút gấp rút, vừa lau tóc, vừa có vẻ như trấn định trả lời. Hai đứa đi đâu, làm gì? Sao muộn như vậy mới về? Dạ, con mang Tiểu Đa đi võ đạo quán, dạy nó một chút quyền pháp. Tiểu Đa bây giờ đã nhập đạo, cũng cần củng cố căn cơ. Loại huấn luyện này sau này khẳng định không thể thiếu. Tạ Tiểu Niệm ngừng lại một chút, có chút bận tâm mà nói. Cha, đã trễ lắm rồi, cha nhanh đi nghỉ ngơi đi. Sắc mặt cha có chút không được tốt. Là hôm nay làm việc mệt mỏi hay sao? Cha nhất định phải chú ý thân thể, không nên để mình quá mệt mỏi. Tả Trường Lộ suýt chút thì lão đảo cười khan một tiếng. Ai thật sự là lớn tuổi rồi. Không có gì, không có gì. Hai đứa nhanh đi ngủ đi. Tả Tiểu Niệm lo lắng nói. Cha, sau này cha không cần phải vất vả như vậy nữa. Ta và cậu cậu đều lớn rồi. Cha mẹ cũng không cần quá mệt mỏi. Cha mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Để chúng ta cũng vì cái nhà này làm chút chuyện. À mà, mẹ đâu? Tả Trường Lộ sầm mặt nói. Con bé này hôm nay sao nhiều lời như vậy? Ta còn chưa già tới mức không động được. Còn đến phiên hai đứa quơ tay quơ chân hay sao? Mau đi ngủ đi. Sau đó lùa hai chị em về phòng như lùa vịt. Tạ Tiểu Niệm đỡ Tả Tiểu Đa vào phòng. Nhìn thấy tên này vừa lên giường đã lăn đang ngủ như heo chết. Cả người bụi bặm mà nằm dang chân dang tay trên giường ngủ. Không khỏi mỉm cười. Xem ra, nó thật sự là mệt muốn chết rồi. Nhưng mà không sao. Tạ Tiểu Niệm đi tới bên giường, ngồi xuống, thoáng vận công một chút. Tinh thần chi lực xung quanh nhất thời giống như thủy triều vọt tới, trong chốc lát ngưng tụ thành một quả cầu trong suốt trong lòng bàn tay nàng. Tạ Tiểu Niệm vung tay, quả cầu linh khí bắt đầu lặng yên, xoay tròn trên thân thể của Tả Tiểu Đa, dọc theo kinh mạch quanh thân Tả Tiểu Đa không ngừng du tẩu. Mỗi lần chạy một vòng, cầu linh khí lại muốn nhỏ hơn một vòng. Tạ Tiểu Niệm vừa hành công vừa thì thầm. Hôm nay cha thật là hung hăng, vậy mà lại quát ta. Vẫn là cậu cậu tốt, muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt thế ấy, thật là tốt. Sau khi Tạ Tiểu Niệm và Tạ Tiểu Đa về, nhìn cửa phòng đóng lại, Tạ Trường Lộ mới hắng giọng. Ngô Vũ Đình mới rón rén hất khăn tắm từ toilet chạy nhanh ra ngoài như chớp, đỏ bừng mặt hung hăng lườm Tạ Trường Lộ một cái. Lặng yên không tiếng động đi vào phòng.

Thiên tài như ta thật sự là hiếm có, cả thế gian hiếm có khó tìm, thầy Tần à. Tần Phương Dương sắc mặt nhăn nhó. Người đến cùng là muốn nói cái gì? Tạ Tiểu Đa tràn đầy chờ mong mà nói. Ta chính là hy vọng thầy có thể đề xuất lên với trường học một chút. Thiên tài như ta học trong lớp của thầy, đây là chuyện vinh dự biết bao. Người nào đó âm mưu tính toán quá mức rõ ràng, một câu đã kéo mình và thầy Tần đến cùng một chỗ, mưu toan làm chiêu khích tướng. Người nói thẳng ra là người muốn cái gì cho nhanh, đừng có lằng nhằng. Tần Phương Dương mặt sạm lại. Tạ Tiểu Đa nịnh nọt. Ý của ta rất là đơn giản, rất đơn thuận, chính là hy vọng trường học có thể miễn giảm một chút học phí cho ta. Không phải nói thiên tài đều được miễn phí giáo dục sao? Tần Phương Dương mặt không biểu tình, nỗ lực uyển chuyển nói. Thiên tài xác thực có khả năng được miễn trừ học phí. Nhưng người không phải, hoặc nói cách khác, mức độ thiên tài của người còn chưa tới tình trạng đáng được hưởng ưu đãi như vậy. Ta nói như thế, người hiểu rồi chứ? Tạ Tiểu Đa tiến một bước, cố gắng nói. Không tới cũng không sao, vậy thầy có thể báo với nhà trường, nhà ta thuộc diện hộ nghèo có được không? Tần Phương Dương khuôn mặt trực tiếp bóp méo, khẽ vươn tay. Nói thẳng, tiền mang đến chưa? Có, ta dẫn người đi nộp. Không, thì đi về đi. Tạ Tiểu Đa một mặt hiện ra thất vọng cực kỳ, yếu ớt nói. Ta học ở lớp của thầy Tần, dù chỉ coi như là quan hệ tạm ổn không thân lắm, nhưng ta vẫn nghĩ người là một giáo viên tốt, ta tràn đầy thân thiết và cảm kích người. Tần Phương Dương không thể nhìn được rồi. Ta chỉ có thể nói, người nhìn nhầm rồi. Tiền đâu? Ta chỉ hỏi người có mang tiền học phí đến hay không? Tạ Tiểu Đa liếc mắt. Thầy à, sao mà người cứ giống mấy ông địa chủ đi thu tô trong truyền thuyết chứ? Ta đi học còn có thể không nộp học phí hay sao? Ta có thể khiến ngài khó xử được ư? Ta sẽ không làm vậy đâu. Tiền, tinh hồn thạch, nhà ta đều chuẩn bị đủ rồi. Chỉ là muốn thương lượng với người một chút. Nhìn người kìa, chưa gì mặt đã đỏ hết lên rồi, lại còn rối hết cả lên. Theo ta đi. Sắc mặt càng thêm âm trầm, Tần Phương Dương phải đút tay vào túi quần, xoay người rời đi. Hắn sợ, nếu mà còn ở đây thêm một giây nào, hắn sẽ không nhịn được, hùng hăng đánh tên nhóc này một trận cho bỏ tức mất. Để rốt cuộc là học sinh hay ông nội của hắn chứ? Tại phòng giáo vụ, nhìn Tạ Tiểu Đa lúc nộp học phí, gương mặt đau đớn như muốn sụp đổ. Ánh mắt lúc nhìn nhân viên phòng tài vụ kiểm tiền, rõ ràng là một loại ánh mắt của soi đói. Nhân viên tài vụ đang kiểm tiền, mà hai tay của Tạ Tiểu Đa vẫn còn duỗi ra, miệng không ngừng nuốt nước bọt. Tần Phương Dương hoàn toàn hờ hững ở một bên bắt chéo hai chân nhìn, trong lòng thầm nhủ. Có gan, người đi đoạt lại đi. Đáng tiếc, thầy Tần phải thất vọng rồi. Mãi cho đến viết xong biên lai, Tạ Tiểu Đa cũng không dám tiến lên đoạt lại. Đợi đến lúc 50 viên tinh hồn thạch hạ phẩm cũng giao xong, Tần Phương Dương đứng dậy, dẫn Tạ Tiểu Đa thất hồn lạc phách đi ra. Nghiêng mắt nhìn Tạ Tiểu Đa, biểu cảm trên mặt cái tên này đã không phải là thất hồn lạc phách nữa, mà trực tiếp như nhà có tang. Bộ dạng này tự như là có người vừa lóc xuống mấy chục cân thịt trên người hắn. Quai hàm đều đang run rẩy. Đó là cha ta tích xúc mấy đời. Tạ Tiểu Đa cứ tự lại nhảy một mình như bị bệnh thần kinh. Cha ta đời này cũng không có dễ dàng gì. Nhà ta quá là khó khăn. Thầy à, người không biết đâu, chị ta từ nhỏ đã bị bại não, tiền chữa trị những năm này. Tần Phương Dương không nhịn được hỏi một câu. Chị ngươi bị bại não là người tàn tật sao? Đúng như vậy. Tạ Tiểu Đa lại tiếp tục diễn. Nhà ta một tháng chỉ có thể mua 10 cân gạo, mặt khác phải nhờ vào rau dại phụ cấp. Tất cả tiền đều phải tiết kiệm. Để kiếm được học phí lần này, cha ta phải đi bán máu, mẹ ta phải đi bốc vác thuê. Ta thương cha mẹ ta. Tần Phương Dương lập tức nảy sinh chút đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của Tạ Tiểu Đa. Hóa ra gia cảnh của học sinh này lại khó khăn như vậy, chẳng trách hắn tiếc số tiền kia như thế. Tần Phương Dương trong lòng thở dài. Đều nói trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Câu nói này thật sự là một chút cũng không sai. Nhưng mà, Vì sao cha hắn đi bán máu, mày hắn đi bốc vác thuê? Không phải ngược lại mới là hợp lý hay sao? Mà dù có sửa lại thì vẫn là rất khó khăn. Người cũng không dễ dàng. Tần Phương Dương an ủi. Nhưng mà trường học không phải là nơi làm từ thiện. Người đã nhận kỳ vọng lớn như vậy của người nhà. Dù vậy người nhất định không được làm cho người nhà thất vọng, biết chưa? Tạ Tiểu Đa thở thật dài, khóe mắt đều đỏ. Ta nhất định sẽ cố gắng, thầy yên tâm. Thầy Tần à, dù là liều mạng này, ta cũng phải học cho thật tốt. Tần Phương Dương bất giác nhớ tới hôm qua Tạ Tiểu Đa liều mạng, trong lòng nói một câu, ai chẳng trách. Đúng là một đứa bé hiểu chuyện, chẳng trách có chút keo kiệt. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, còn là trong thời đại làm gì cũng cần đến tiền như này, làm sao lại không biết tầm quan trọng của tiền cơ chứ. Tần Phương Dương nhìn không được thở dài. Cố gắng học tập, chăm chỉ tu luyện đều là chuyện tốt, nhưng cũng cần phải chú ý về thân thể. Dạ thưa thầy, không sao đâu. Tạ Tiểu Đa một mặt kiên cường nói, ta tự mình biết, gia cảnh và tư chất của ta cũng không so sánh bằng người khác. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ta. Ta chỉ có thể càng liều mạng hơn người khác một chút, càng tiết kiệm hơn người khác một chút, càng thêm cố gắng hơn một chút, càng... Ánh mắt của hắn kiên định, thanh tịnh. Ta hiểu. Tần Phương Dương an ủi, vỗ vỗ vai của Tạ Tiểu Đa. Giờ khắc này hắn nhớ tới cha mẹ khổ cực cả đời của mình. Cũng nhớ năm xưa, tiền cho mình nộp học phí cũng là tích cóp cả đời của cha mình. Đếm từng tờ một, cố gắng vất vả kiếm tiền, chỉ sợ làm trễ nải tiền đồ của con trai. Đi vay từng nhà một, đi khẩn cầu từng nhà giúp đỡ. Mà sao lại giống gia cảnh của Tả Tiểu Đa như vậy chứ? Vừa nghĩ tới đây là không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Vỗ vai của Tả Tiểu Đa. Nộp học phí rồi, bình thường tu luyện còn tài nguyên nữa không? Tạ Tiểu Đa nở một nụ cười so với khóc còn khó hơn. Làm gì có chứ, chỉ những thứ này đã làm nhà ta tán gia bại sản, học phí học kỳ sau còn không biết làm sao bây giờ. Tần Phương Dương thở dài, từ trong túi móc ra hai viên tinh hồn ngọc hạ phẩm, nhét vào trong tay của Tạ Tiểu Đa. Người cầm lấy mà dùng tạm đi, dùng hết lại nói với ta. Thở dài một tiếng trực tiếp quay người rời đi. Một màn này khiến Tạ Tiểu Đa sửng sốt, cầm trong lòng bàn tay tinh hồn ngọc còn có chút ấm áp, lại có loại cảm giác không chân thật. Lại nhìn về phía bóng lưng của Tần Phương Dương quay người rời đi, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Sau đó liền nhớ lại đến, cái này không nên cầm. Hiện nay trong túi sách của mình còn có 10 viên trung phẩm, tu luyện dùng hạ phẩm có thể không sánh bằng trung phẩm. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Một khi lộ tẩy, lại nói là giáo viên, trước sau gì cũng sẽ tới nhà học sinh ít nhất một lần. Thầy ơi! Tạ Tử Đa vội vàng đuổi theo, một mặt mồ hôi lạnh. Hỏng rồi, chém gió quá thảm rồi, thầy tin thật rồi. Nhưng mà Tần Phương Dương đã đi không thấy đâu. Buổi sáng tiết tu luyện, Tần Phương Dương theo thường lệ kích hoạt tinh hồn phát trận, sau đó lại dùng linh khí của mình để phân bổ linh khí ra khắp phòng học. Linh khí lập tức tràn ngập toàn bộ phòng học. Giống ngày hôm qua, ba đạo vòng sáng đầu tiên sáng lên, sau đó mới là những vòng sáng còn lại theo thứ tự sáng lên. Mà xếp vị trí thứ 30, vòng sáng chỗ Tả Tiểu Đa vẫn như cũ, sáng tỏ hơn những người khác nhiều. Tần Phương Dương âm thầm gật đầu. Tả Tiểu Đa quả nhiên thiên tư không tầm thường, cũng là không uổng công hắn tự biên tự diễn. Nhưng mình thật sự là quyền lực có hạn, không thể cho hắn càng nhiều trợ giúp. Chỉ hy vọng tên tiểu tử này không chịu thua kém, nỗ lực tu luyện. Tần Phương Dương cấp tốc tập trung ý chí, cẩn thận dẫn đạo linh khí phụ trợ cho cả lớp tu luyện. Sau khi nửa tiết trôi qua, Tần Phương Dương ẩn ẩn phát hiện không khí tự hồ có chút rất không thích hợp. Vòng xoáy trên đầu của Tả Tiểu Đa không thể nghi ngờ là cực mạnh, không kém gì ba người đứng đầu. Nhưng mà thứ trong tay, cái này thật sự có vẻ như không giống là lực lượng tinh hồn ngọc hạ phẩm có thể phát ra. Cái tiến độ này thật sự là quá mức. Tần Phương Dương lập tức thả linh thức ra, đi tới cạnh Tả Tiểu Đa. trong đầu hắn ầm vang một tiếng. Linh khí trong toàn bộ phòng học đột nhiên cũng vì đó dao động trong nháy mắt. Biến động này khiến tất cả người đang tu luyện đều cảm thấy dị thường. Thậm chí rất nhiều người đều bởi vậy mà bừng tỉnh, huyết khí cuồn cuộn. Dị biến đầu nguồn chính là Tần Phương Dương. Lúc này, Tần Phương Dương đang trợn tròn hai mắt, bởi vì hắn nhìn thấy Tả Tiểu Đa trong tay không phải là tinh hồn ngọc hạ phẩm, mà rõ ràng là tinh hồn ngọc trung phẩm. Trung phẩm. Thấy học sinh hiện tại đang nghiêm túc tu luyện, lúc trước còn khóc lóc nói gia đình nghèo khổ cực kỳ, chị gái thì bại não tàn tật, cha thì bán máu, mẹ thì đi bốc vác kiếm tiền. Tần Phương Dương đột nhiên cảm giác trước mắt sao vàng bay bay. Hắn tê dại, bị lừa rồi. Tên nhóc này rõ ràng là nói dối, chẳng có câu nào là thật. Rõ ràng đã sớm biết tên này là thần côn miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng hắn vẫn cứ bị lừa. Ta vậy mà bị lừa rồi. Sau khi tiết học kết thúc, trong thời gian nghỉ ngơi, Tần Phương Dương cũng không đi, trong tay cầm một tờ báo, ánh mắt phức tạp, nhìn chăm chú xuống bên dưới. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thầy Tần hôm nay sao lại trầm mặc như vậy? Bình thường mọi ngày, buổi sáng, và lúc này không phải đều là đọc tin tức và sự kiện lớn hay sao? Hôm nay sao vậy? Tả Tiểu Đà. Tần Phương Dương suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định không thể nhịn chuyện này được. Dạ thầy Tần. Tả Tiểu Đa nhu thuận đứng lên. Không đợi thầy Tần phát tác, hắn đã trước một bước dõng dạc nói với các bạn. Các bạn à, có một việc ta không thể không nói ra. Nếu không nói ra, ta cảm giác lương tâm cắn rứt. 35 người trong lớp đều không hiểu nhìn hắn. Cái tên này là phát bệnh thần kinh gì đây? Tả Tiểu Đa tràn đầy cảm khái nói. Mọi người đều biết gia đình ta nghèo khó, sau khi góp đủ học phí thì không còn lại gì. Ở thời điểm này thầy Tần đã... Im ngay. Tần Phương Dương sốt ruột. Tên nhóc lễ mép này định nói hưu nói vượng gì đây? Người nói kiểu này chẳng phải tất cả những người trong lớp không mua nổi tinh hồn ngọc đều sẽ đến tìm ta sao? Vậy thì ta đừng nói là tán gia bại sản, mà cả ba đời nhà ta có gộp vào cũng không có nhiều tinh hồn ngọc như vậy. Coi như ta vạch trần lời nói dối của Tả Tiểu Đa lừa gạt mình, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thay đổi được. Ta sự thật đã tự phát giúp đỡ tinh hồn ngọc cho hắn. Một tên lừa gạt mà ta cũng giúp, vậy những người chân chính cần thì ta có thể không giúp đỡ được sao? Không được, không được. Tả Tiểu Đa, gia đình nghèo khó, phải cố gắng tu luyện. Cái khác cũng không cần nói, người bây giờ duy nhất phải làm chỉ có học tập. Người hiểu chưa? Tần Phương Dương nói. Tả Tiểu Đa cúi đầu xuống. Dạ cảm ơn thầy, thầy thật sự là thiên hạ mẫu mực. Học sinh cả đời này nhất định lấy thầy làm gương. Tần Phương Dương chỉ cảm thấy một cục tức nghẹn ở nơi lồng ngực, đi lên không được mà đi xuống cũng không xong. Đột nhiên muốn đánh người. Thế nhưng mà không có ai cho hắn đánh. Ngồi xuống đi. Tiếp theo, sẽ chọn đọc một vài tin tức tốt. Nghe nói là tin tức tốt, tất cả mọi người đều mừng rỡ. Chỉ là tất cả mọi người có chút kỳ quái. Trước kia, lúc thầy Tần đọc tin tức tốt, lúc nào cũng là mặt mày hớn hở hăng hái. Hôm nay làm sao lại rầu rĩ có vẻ không vui. Cái này thật lòng là có chút khác thường. Ngay tại vài ngày trước, 100 vạn đại quân Vu Minh còn huy động yêu thú, toàn diện xâm lấn biên giới Nhật Nguyệt Quan. Song phương huyết chiến 7 ngày 7 đêm, chiến tuyến Nhật Nguyệt Quan tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, hữu lộ thiên vương của nhân tộc là Du Đông Thiên đuổi tới. Một trận huyết chiến đánh bại một trong 12 thiên vương của Vu Minh là Đại Lực Thiên Vương Hậu Vân Hải, đã giúp Nguyệt Nhật Quan chuyển nguy thành an, càng thừa thắng xông lên đuổi kẻ địch ra xa 3000 dặm. Tần Phương Dương đọc một lúc, giọng đọc dần trở nên phấn chấn. Trước mắt Nhật Nguyệt Quan tuyến đầu phòng tuyến đã tiến lên 2500 dặm, hiện nay đang kiến thiết cứ điểm mới, mà cứ điểm mới này được đặt tên là Thiên Vương Quan. Đây là một lần thắng lợi vĩ đại của tinh hồn nhân tộc chúng ta. Vạn tuế! Toàn bộ phòng học đột nhiên sôi trào, tất cả học sinh đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hô. Nhật Nguyệt Quan, nhân tộc chúng ta đã cố thủ mấy vạn năm, hiện nay rốt cuộc xem như đạt được một cơ hội để tranh thủ nghỉ ngơi.